Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 816, Hiền Thê Lương Mẫu, Mặc Sầu. Góc truyện audio.com. Mado Hilden đại tửu điếm Chu Diệp phòng tổng thống bên trong, lúc này. Trong phòng lại chỉ còn lại Mặc Sầu cùng Chu Diệp hai người. Khác chúng nữ, đều có các sự tình phải bận rộn khuyển nương năm người tổ cùng Thiên Nga nương muốn đi làm. Mà Bách Địa tỷ muội thì mang theo tai thú La Lị bồi tiếp tuần hổ nữ lang Tinh Tinh trở về từ trước, vì cái gì tai thú các lô ly sẽ cùng theo đi? Đó là đương nhiên là bởi vì các nàng muốn đi khu vui chơi chơi. Bách Địa tỷ muội cũng liền vì thế mới theo tới, nói cho cùng năm cái cổ linh tinh quái tiểu La Lị đừng nhìn tại trước mặt Chu Diệp khôn khéo. Ghê gớm, thế nhưng là tại cái khác các nữ hài phía trước. Cũng liền Bách Địa tỷ muội có thể vững vàng thu thập ở các nàng. Bằng không, chỉ bằng vào Tinh Tinh một người, muốn xem ở đây năm cái tai thú La Lị, đó nhất định chính là đang mở trò đùa quốc tế đến nỗi nói. Đông Mai cùng Thu Nhã các nàng đã thuận lợi đi vào trường học. Bắt đầu học tập của mình sinh nhai, Chu Diệp tại sao không đi đến trường? Một cái là bởi vì Chu Diệp bản thân liền không muốn đi trường học pha trộn. Nói đùa thật sự cho rằng hắn ưa thích trong trường học đợi sao? Mà đổi thành một cái nguyên nhân chính là, Đông Mai cùng Thu Nhã cũng không muốn nhường Chu Diệp đi đến trường, vì cái gì? Nhiều rõ ràng lý do a, vạn nhất cái nào mắt không mở tiểu kỹ nữ quấn quýt chặt lấy lại cọ đến nam nhân nhà mình bên cạnh làm sao bây giờ? Các nàng cũng không muốn nam nhân nhà mình lấy một ngày một cái tốc độ mang về nhà tỉ muội, mà Imagawa Hiroji cho Chu Diệp gọi điện thoại thời điểm Chu Diệp đang nằm tại Từ Mạc Sầu cung cấp ấm áp bài gối đùi bên trên. Cùng với nàng chuyện thương lượng đâu, thương lượng cái gì? Đương nhiên là nhà mình nữ nhân tương lai công tác sự nghi một bầy nữ nhân. Thiên 853 thiên không có chuyện làm thời điểm. Chuyện kia liền đại phát, Chu Diệp liền đợi đến mỗi ngày dỗ xong cái này dỗ cái kia a, hoàng đế phía sau trong cung vì cái gì nhiều như vậy cung đấu? Chính là rảnh rỗi một bọn nữ nhân mỗi ngày ăn no rồi không chuyện làm. Không suy xét chút bản sự đều có quỷ, cũng nên cho các nàng tìm một chút sự tình làm, mới có thể để cho các nàng hơi yên tĩnh điểm. Cho nên, Chu Diệp đang cùng Mặc Sầu thương lượng. Có phải hay không muốn tại Mado làm một cái công ty địa ốc? Không vì kiếm tiền, liền vì nhường mấy người nữ nhân có chút việc làm, mà bất động sản ngành nghề đối ngoại tư cách tương đối bài xích. Cái kia cũng không có việc gì, không phải còn có cho cái năm người tổ sao? Để các nàng đứng ra, tiếp đó trực tiếp cùng Mặc Sầu biến thành hùn vốn công ty dạng này. Cho cái năm người tổ ở trên ngoài sáng thân phận cũng có cước xô đến lúc đó. Đem mình các nữ nhân đều lộng đi vào tìm không cần tới chạy trở về cương vị lãnh đạo nhất an cắm. Vậy thì đầy đủ đến nỗi nói kiếm tiền. Đừng nói giỡn cái này hùn vốn bất động sản tập đoàn chính là Chu Diệp vì an bài chúng nữ nhân của mình thành lập. Kiếm tiền cái gì, Chu Diệp thiếu tiền sao? Nếu như Chu Diệp thật muốn đại lực lộng tiền không cần đến nửa năm. Là hắn có thể dựa vào tay mình vòng bên trong hoàng kim. Đem toàn thế giới hoàng kim thị trường nện vào chân chính cải trắng giá cả. Phải biết Chu Diệp Umbrella thế nhưng là trong hệ ngân hà thương nghiệp bá chủ, mặc dù không phải trong thế giới này, nhưng mà hoàng kim cái gì? Tại trong hệ ngân hà thực sự là không đáng giá tiền đồ chơi a, thứ này công nghiệp tác dụng quá hẹp. Hơn nữa trong hệ ngân hà có rất nhiều tinh cầu hoàng kim số lượng dự trữ đơn giản cảm động. Nói câu khó nghe hơn, phân nửa tinh cầu cũng là hoàng kim làm, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Cũng chính là Chu Diệp cần thường xuyên xuyên thẳng qua vị diện. Cho nên vòng tay bên trong mới cho phép chuẩn bị nhiều như vậy, đối với địa cầu tới nói là đồng tiền mạnh phế vật kim loại. Đương nhiên, Chu Diệp cũng có thể dùng chính mình cái kia ngôn linh thủ đoạn. Vô căn cứ biến ra mấy tỷ tiền mặt. Nhưng mà vậy không phải không có ý nghĩa sao? Chép chép hoàng kim thị trường còn có thể xem người nhảy lầu. Có ý thứ bao nhiêu, khụ khụ, ta giống như nói chuyện khó lường. Tóm lại, ngay tại Chu Diệp cùng Mặc Sầu thương lượng tập đoàn này nên gọi tên gì danh tự thời điểm. nhận được Imagawa Hiroji điện thoại. Mặc sâu tò mò nhìn nam nhân nhà mình cầm lấy cái kia xấu đến bạo tạc điện thoại. Tiếp thông điện thoại phía sau đầu tiên là dùng tiếng Nhật quang quắc ỏ e nói hồi lâu. Tiếp đó liền cúp điện thoại rơi vào trong trầm tư nhìn xem nam nhân nhà mình cái kia như có điều suy nghĩ biểu lộ. Mặc sầu nhịn không được lấy tay nhẹ nhàng cắt tỉa tóc của hắn. Thấp giọng hỏi, thân yêu, thế nào, là Nghe Hồng tỉ muội bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Không có việc gì, Chu Diệp nghe được Mặc sầu tra hỏi. Mỉm cười, tiếp đó khẽ vươn tay nắm ở Mặc sầu tiêm eo đem đầu của mình toàn bộ chôn ở trong ngực của nàng. Thấp giọng nói, chỉ là Kyoko bên kia xảy ra chút chuyện nàng cùng với nàng lão cha náo loạn điểm mâu thuẫn. Ta cái kia tiện nghi cha vợ muốn ta đi đem Kyoko khuyên trở về đây. Kyoko cùng với nàng phụ thân Imagawa tiên sinh náo mâu thuẫn. Mặc sầu có chút hiếu kỳ truy vấn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai, đơn giản là ta cái kia tiện nghi cha vợ muốn cho Kyoko tìm mẹ kế. Mà Kyoko không muốn thôi, Chu Diệp thở dài. Tiếp đó một thân lưng mỏi làm đứng lên. Ta cũng muốn thu thập một chút, chuẩn bị đi Hồng Kông một chuyến. Ân, vậy ta đi chuẩn bị cho ngươi một chút quần áo thay đồ và giặt sạch, Mặc sâu nói. Đứng dậy liền muốn đi vào giúp nam nhân nhà mình chuẩn bị đồ vật. BGCB, không cần, ta chỗ này còn có thật nhiều quần áo đâu, Chu Diệp vội vàng ngăn cản Mặc sâu. Nói đùa, vòng tay của hắn bên trong ít nhất còn có hơn ngàn bộ không có mặc qua quần áo đâu. Cũng là nữ nhân của hắn chú tâm chuẩn bị cho hắn. Đủ loại phong cách, đủ loại nguyên tố, cái gì cần có đều có, hắn còn mang nhiều như vậy quần áo làm gì? Thế nhưng là ta liền là muốn giúp ngươi chuẩn bị, Mặc sầu vung kiều nói. Dạng này để cho ta có một loại mình là một cái hiền thê lương mẫu. Đang vì chính mình chuẩn bị đi công tác trượng phu thu thập hành trang cảm giác, ngươi liền để ta đi đi, tốt a ngươi đi đi, Chu Diệp đối mặt Mặc sầu. Vùng kiều thế công, cũng là không thể làm gì tính toán, đơn giản là nhiều hơn nữa mang một ít đồ vật mà thôi, thân yêu ngươi thật hảo. Nhìn thấy nam nhân nhà mình đồng ý, Mặc sầu vui vẻ tại trên gương mặt Chu Diệp nhẹ nhàng hôn một cái. Ngâm nga bài hát cước bộ nhanh nhẹn đi vào trong phòng ngủ. Mà Chu Diệp lại lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Suy nghĩ sự tình, hắn đang nghĩ tới sự tình kỳ thực rất đơn giản trên thực tế. Khi hắn nghe được Imagawa Hiroji nói rõ từ đi Hồng Kông phía sau. Hắn phản ứng đầu tiên chính là thành thị thợ săn kịch bản muốn bắt đầu. Cái này mẹ nó liền thú vị, đãi hương còn có nha tử cùng với nàng bạn gái ư, một cái cũng không thể bỏ lỡ a. Ngay tại Chu Diệp suy nghĩ muốn thế nào mới có thể đem mấy cái kiêm muội tử hết thảy thu vào tay thời điểm, Mặc sầu cũng đã thu thập xong nam nhân nhà mình. Hành trang, trên thực tế, nàng cũng không lộng quá nhiều đồ vật, dù sao nàng hưởng thụ là quá trình này, mà không phải Chu Diệp thật sự rất cần những vật kia. Thân yêu, đây là ta giúp ngươi chuẩn bị hành lý, mang theo một cái xinh xắn dương hành lý. Mặc sầu đi ra, trong này có ta chuẩn bị cho ngươi hai bộ quần áo. Còn có một số đô la Hồng Kông đúng. Thân yêu, bên trong còn có ta tại Hồng Kông mua một tòa biệt thự chìa khóa. Đây là chỗ ở, trong biệt thự ngừng lại hai chiếc xe thể thao. Biệt thự cùng xe đều có người chuyên phụ trách định thời gian quét sạch cùng bảo dưỡng. Ta cơ bản đều không mở thế nào qua, thân yêu ngươi thích. Có thể mở lấy ra ngoài hóng mát. Mặc sầu bảo bối Chu Diệp trong chấp nhoáng này, thật sự bị Mặc sầu loại này hiền thê lương mẫu như thế dáng vẻ cho cảm động. Hắn một tay lấy Mặc sầu ôm đến mình trong ngực, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Mặc sầu đôi mắt đẹp khẽ đảo, lườm hắn một cái, ta đều là ngươi, huống chi những cái kia vật ngoài thân. Nhớ kỹ về sớm một chút liền tốt, bởi vì qua một thời gian ngắn ta muốn đi một chuyến Bắc Mỹ. Tham gia một hội nghị, yên tâm đi, bảo bối ta sẽ mau chóng chạy về, coi như về thời gian không kịp đuổi trở về. Ta cũng sẽ đuổi theo ngươi đến Bắc Mỹ, Chu Diệp nói. Nhẹ nhàng tại Mặc sầu tiểu tuy bên trên mổ một cái. Ân, Mặc sầu ôn nhu nói. đi sớm về sớm, thân yêu ta biết. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Ta đi đây à, chờ một chút. Mạc Sầu nói. Một đi cả nhắc nhạy bén, tại nam nhân nhà mình tuy hôn lên một chút phía sau. Nói, nhớ kỹ mang nhiều mấy cái mới tỉ muội trở về a à, bằng không. Chúng ta liền muốn nghỉ việc. Chu Diệp không còn gì để nói, tại Mạc Sầu mỉm cười đưa mắt nhìn phía dưới. Mở ra một đạo truyền tống môn, trực tiếp bước đi qua Hồng Kông đi, đi qua vô số lần căn bản không cần đến tốn sức lốp bốp bay qua. Cách chương.